Anh ấy từ chối trở thành một tên cặn bã sau ly hôn. Chương 30, không liên quan tới mấy người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kịch bản này hoàn toàn khác với những gì Tần Văn tưởng tượng. Cho dù Diệp Thiên Linh không thích Trì Hàn thì cũng không nên dùng từ hoàn mỹ để đánh giá cậu. Tần Văn muốn nhìn thấy dù chỉ là một chút sự giả dối trên khuôn mặt người phụ nữ ấy. Nhưng thật đáng tiếc, cặp lông mi mảnh dài của Diệp Thiên Linh khẽ chớp lộ ra tràn ngập sự chân thành. Tần Văn, cậu cũng chỉ là Omega bình thường. Hoàn mỹ, đâu ra vậy? Hơn nữa, cô Diệp này trông cũng chẳng có vẻ gì là lạnh lùng khó tiếp cận như lời đồn. Thật đó, Diệp Thiên Linh sợ Tần Văn không tin. Dùng đôi giày cao gót 10cm nhẹ nhàng nhảy nhót đi đến trước mặt Tần Văn. Sát lại gần nhìn, Diệp Thiên Linh đúng là hâm mộ Trì Hàn muốn chết. Khuôn mặt này của Tần Văn quả thực là dựa theo gu thẩm mỹ của cô ấy mà lớn lên. Tôn Khai Ninh nói sai rồi. Nếu Tần Văn là hoa chưa có chậu thì cô cũng không ngại tình yêu thuần khiết cùng với Omega đâu. Ngay cả khi bị ba đánh gãy chân. Tôi... Diệp Thiên Linh thấy Tần Văn hơi đỏ mặt, giống như phát hiện ra một lục địa mới vậy. Cô còn muốn tiến lên một bước. Này, trên cổ Diệp Thiên Linh còn trang trí cổ áo bằng lông nhung. Là thiết kế từ dưới nách xuyên qua mặt sau. Thoạt nhìn rất cao sang quý phái, nhưng giờ phút này bị người khác nhắc tới. Quả thật không hợp với bốn chữ này. Diệp Thiên Linh không hề lép vế bởi dáng người tinh xảo của cô. Nhưng có Trì Hàn sau lưng như gà con bị đại bàng vây bắt vậy. Nếu đám alpha ở bên ngoài nhìn thấy cảnh này có lẽ đã nổi điên xông lên đánh Trì Hàn nhưng kết quả cũng bị đóng đinh trên tường thôi. Trì Hàn, Diệp Thiên Linh giãy giụa mãnh liệt. Buông tôi ra, Trì Hàn đặt cô sang một bên. Lạnh lùng nói, tránh xa Omega của tôi ra. Thân thể Diệp Thiên Linh cứng đờ. Cảm giác áp bách của alpha đứng đầu dừng ở trên người cô. Khiến cô trong phút chốc không chống chọi nổi với thiên tính của mình. Diệp Thiên Linh nhìn thấy được sự chiếm hữu mãnh liệt từ trong mắt Trì Hàn. Giống như lang vương trong lúc lãnh địa của mình bị bất cứ sinh linh gì xâm chiếm đều sẽ bị hắn xé nát. Trì Hàn, Tần Văn nắm lấy bả vai nam nhân nhẹ nhàng lắc đầu. Ý bảo không cần dùng tin tức tố. Trì Hàn cũng không làm gì. Chỉ là cảnh cáo một chút mà thôi. Trì Hàn bảo vệ eo Tần Văn. Trực tiếp đưa cậu vào thang máy lên lầu 5. Không có ai ở đây. Cắt bánh cũng mất mấy tiếng đồng hồ. Tôn Khai Ninh chắc sẽ muốn uống rượu chơi một lúc. Em nghỉ ngơi chút đi. Cục lông trắng từ trong ngực Tần Văn lộ ra cái đầu nhỏ. Trì Hàn còn chưa kịp phản ứng Tần Văn đã vô thức chạm vào nó. Lập tức có tiếng dầm dừ, thoải mái vang lên. Trì Hàn, cảm giác muốn gờ yêu ta ết người của hắn cũng không phải mới nổi lên một hai ngày. Tần Văn uống một ly nước mật ong. Vừa nói không buồn ngủ mà nằm xuống chưa đến 2 phút đã bất tỉnh. Trì Hàn ngồi ở mép giường. Ánh mắt rơi vào bụng của thiếu niên ở dưới chăn. Một lát sau lại nhíu mày. Hắn cũng không có chờ mong gì đối với con nối dõi. Lần đầu tiên biết Tần Văn mang thai mà mừng rỡ từ đáy lòng cũng chỉ là bởi vì Tần Văn mang tới cho hắn đứa con này. Hắn đã ngầm xác định với bác sĩ vô số lần. Bây giờ không có cách bỏ đứa trẻ, gen của alpha đứng đầu sẽ không kém. Lúc nó còn là một phôi thai đã biết thế nào là tự bảo vệ mình. Không có tin tức tố của ba nuôi dưỡng nó cũng có thể sống mạnh mẽ bền bỉ. Nhưng Tần Văn phải làm sao bây giờ? Bác sĩ không đảm bảo Tần Văn sẽ an toàn sau khi đánh dấu hoàn toàn. Điều này chính là tâm bệnh đối với Trì Hàn. Trì Hàn thậm chí còn nghĩ đến việc chinh phục lĩnh vực y tế. Đặc biệt là việc mang thai và tin tức tố mà không biết còn kịp không. Chị dâu đâu? Thấy Trì Hàn xuống lầu một mình. Hứa Dạng Thành tiến lên thấp giọng hỏi. Ngủ rồi. Khai Ninh chắc còn phải uống mấy tiếng nữa. Em ấy chịu không nổi. Trì Hàn giải thích, Hứa Dạng Thành nhìn chằm chằm Trì Hàn vài giây. Thật là, có thai. Trì Hàn không hiểu, thứ này có thể là giả sao? Hứa Dạng Thành, ý của hắn là Trì Hàn thật sự động tâm tới mức này rồi sao? Để một Omega sinh ra huyết thống của mình thì đây là một loại khẳng định từ Alpha. Ít nhất trong ấn tượng của Hứa Dạng Thành, Trì Hàn phù hợp với việc sống cô độc suốt quãng đời còn lại. Hắn thực sự không giống với đa số mọi người. Chuyện được edit bởi Vi hôm nay hong muốn học sử. Nhìn chung quanh, Alpha đứng đầu như Trì Hàn đang ngồi một góc an tĩnh uống trà. Thỉnh thoảng Tôn Khai Ninh sẽ mang một đống người đến kính rượu hắn. Cũng rất ít người nào dám dính đến Trì Hàn. Alpha trung thành với Omega của mình sẽ tỏa ra một loại hơi thở đặc biệt mà Omega bình thường có thể cảm nhận được. Càng đừng nói tới tin tức tố của Trì Hàn lạnh như vậy. Tống cổ Tôn Khai Ninh xong, Trì Hàn tiếp tục nhìn điện thoại. Đây là bài báo thứ 3 hắn đọc về việc Omega mang thai trong thời kỳ nguy hiểm, nên nhận tin tức tố như thế nào? Mỗi người đều là tiến sĩ y học vậy mà kết quả đưa ra đều không giống nhau. Không đi quẩy sao? Hứa Dạng Thành bước lại ngồi kế Trì Hàn. Thoạt nhìn có vẻ mệt mỏi. Sinh nhật của Tôn Khai Ninh mà trông cậu còn vui hơn vậy. Mắt Trì Hàn vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Ngày hôm trước tôi có gặp ba cậu. Ông ấy nói nếu cậu còn không mang một Omega về thì ông ấy sẽ cho cậu đi xem mắt. Trong chớp mắt sắc mặt Hứa Dạng Thành trở nên kỳ quái nhưng Trì Hàn vẫn chưa nhìn đến. Oa! Một đống người hô lên. Hứa Dạng Thành vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Tôn Khai Ninh đã uống tới mức mặt đỏ tai hồng đang bị đẩy đến trên người một Omega. Đám đại gia thì đi theo ồn ào. Omega kia sắc mặt thẹn thùng. Liên tục dựa vào người Tôn Khai Ninh. Hứa Dạng Thành đột nhiên đứng dậy. Ánh mắt Trì Hàn khẽ lóe lên. Vẫn chưa ngăn cản. Tôn Khai Ninh đừng nói đến việc thích Alpha. Anh thậm chí còn không thích nam nhân. Điểm này Hứa Dạng Thành chắc là hiểu rõ. Trì Hàn ngoại trừ việc đối xử tốt với Tần Văn thì trong lĩnh vực tình cảm đúng là như thằng ngu. Hắn xem không hiểu chuyện tình cảm của người khác, cũng không biết khuyên nhủ như thế nào. Lúc một lòng đầy tâm sự Trì Hàn mơ hồ nghe thấy tên Tần Văn, hắn hơi nghiêng đầu về hướng đó. Giác quan lập tức mở rộng, là Tống Khai đang nói chuyện phiếm với Diệp Thiên Linh. Tại vì sao tôi lại nói cô ra vẻ? Nguyên nhân chính là ở chỗ này. Lúc trước Trì gia và Diệp gia định liên hôn vậy mà cô lại từ chối. Trì Hàn không phải là đứng đầu sao? Tống Khai nói xong còn ném cho Diệp Thiên Linh một ánh mắt xem thường. Diệp Thiên Linh đem cái sự xem thường này ném trở về. Hừ, Tống Khai cậu chọn Alpha chỉ nhìn cấp bậc tin tức tố sao? Hai người ở bên nhau phải xem duyên phận và cảm tình. Hiểu không? Không hiểu. Tống Khai nhìn chằm chằm góc bàn cười nhạo. Tôi thật sự không hiểu Omega si tình các người nghĩ gì. Tôi còn tưởng Tần Văn chỉ là đang trục lợi. Lại lấy thân phận Omega trong giới kinh doanh đấu tranh sẽ không giống với người khác. Kết quả đâu? Tôi hứa sẽ giúp cậu ta rời khỏi Tần gia. Lại cho cậu ta một số tiền. Rốt cuộc Tần Diệu Thịnh lại chẳng coi cậu ta là người nhà. Tần Văn chịu được áp lực nhưng cậu ta lại từ chối. Diệp Thiên Linh nghiêm túc lắng nghe. Tại sao? Bởi vì cậu ta thích Trì Hàn. Tống Khai thở dài. Sau này tôi mới nhận ra. Có lẽ đã thích từ hồi đại học rồi. Lông mày Trì Hàn nhíu lại. Đại học, Diệp Thiên Linh đau lòng mà lau đi nước mắt không tồn tại. Nam thần của tôi ánh mắt thật kém. Trì Hàn đứng nhất trong danh sách. Alpha muốn được gả nhất. 4 năm liền khi còn học đại học. Hắn đã nghỉ học từ năm 2. Hắn hoàn thành tất cả chương trình học với thành tích toàn A cùng với gia thế hiển hách nên trường học cũng không dám nói nhiều. Năm 3 và năm 4 thì rất ít khi trở về trừ khi có giải. Nếu Tần Văn thật sự không đúng, Trì Hàn nhớ Tần Văn học trường cho Omega. Mà trường của hắn thì cái gì cũng có. Có chút muốn bắt Tống Khai lại đây hỏi chuyện gì đang xảy ra. Trong lòng có chuyện Tần Văn cũng không dám ngủ nhiều. Rõ ràng là người buồn ngủ nhưng đầu óc lại tỉnh táo rất nhanh. Cậu cầm lấy điện thoại thì thấy mình đã ngủ 2 tiếng. Thật ra Trì Hàn tính 1 tiếng nữa đi lên gọi cậu nhưng không nghĩ tới người này lại tự tỉnh dậy rồi. Tần Văn đi vào thang máy. Lúc dừng lại ở lầu 2 thì xuất hiện mấy Omega bước vào đều có mùi dâu tây. Bọn họ chắc là dùng bình xịt để che đi tin tức tố của mình nhưng lại phun quá nhiều. Mùi nồng đậm mà ngọt ngấy. Tần Văn trước tiên lùi vào một góc. Theo bản năng mà nhăn mày. Này, cậu có ý gì? Có một Omega vẫn luôn chú ý Tần Văn. Thấy thế hung ác nói. Tần Văn muốn giải thích. Nhưng lại lo mình vừa mở miệng sẽ nôn ra. Dạ dày cậu lúc này như sông cuộn biển gầm. Cậu nắm nhẹ tay phải để bên môi khụ hai tiếng. Áp lực nói. Xin lỗi. Là vấn đề của tôi. Không liên quan tới mấy người. Một Omega. Một người khác đánh giá Tần Văn. Mặt lộ ra vẻ châm chọc. Ăn mặc như thế này thì ra cái giống gì? Cho rằng mình là Alpha hả? Vừa dứt lời thang máy đã tới lầu 1. Gần như là trong nháy mắt. Chỉ Hàn quay lại nhìn. Hắn đang cùng Tôn Khai Ninh uống rượu nhưng có thể từ trong một đống vị dâu tây ngọt ngấy phân biệt được vị bạc hà. Chị dâu tới. Tôn Khai Ninh cũng thấy được Tần Văn. Có điều tình huống hình như không đúng. Một vài Omega đang chặn ở cửa thang máy. Nhìn vẻ mặt có vẻ không được thân thiện cho lắm. Đối với nhiều Omega mà nói loại người như Tần Văn chính là dị loại gây mất mặt. Chính là không cùng cấp bậc. Bọn họ đem chính mình đặt ở vị trí chỉ xứng với việc kết hôn sinh con toàn tâm toàn ý ỷ lại Alpha. Hơn nữa còn coi đây là một việc vinh dự. Sau đó bài xích từ trong xương cốt người phía sau lưng. Hứa Dạng Thành bước lên phía trước. Tôi, băng lạnh nháy mắt đâm thủng qua tấm thảm. Sắc bén lạnh lùng. Sau đó một đường từ dưới chân Chỉ Hàn bay nhanh. Mang theo một cổ uy áp mạnh mẽ khiến người ta e sợ. Lao thẳng tới cửa thang máy. Bất cứ nơi nào nó đi qua nhóm Alpha đều vô thức tiết ra tin tức tố chống cự. Omega càng không nói nổi một lời. Omega vốn đang châm chọc Tần Văn đột nhiên câm mồm. Bản năng của nó ý thức được nguy hiểm đang đến gần. Đột nhiên nó xoay người run rẩy quỳ xuống mặt đất. Băng chỉ cách tròng mắt nó mấy cm. Trước mắt bao nhiêu người Chỉ Hàn sẽ không công kích tin tức tố. Đây là vi phạm nghiêm trọng. Không biết khi nào đại sảnh rơi vào một mảnh tĩnh mịch. Loài người sợ hãi trước sức mạnh này rồi lại giống như đang nhìn trộm các vị thần mà muốn nhìn lại lần hai. Băng xua tan mùi ngọt ngấy của dâu tây. Lúc gặp được tin tức tố của Tần Văn thì rất thong thả mà hạ xuống. Đỉnh chóp yêu nhã xòe ra. Một bó hoa hồng được chạm khắc bằng băng hiện ra ở trước mặt Tần Văn. Cành hoa lay động xuất hiện xương tiết mịn màng rơi xuống. Hatemu, Hatemu, Hatemu. Diệp Thiên Linh cắn khăn tay. Chỉ Hàn lại làm ô uế nam thần của tôi rồi. Thi xong rồi nên đăng chương mới cho mọi người nè. Cảm ơn lời chúc của mọi người nha nhưng chắc tôi bay giải rồi, cách chương.